vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 139, đêm giao thừa 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 520 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vì 139 đêm giao thừa 1 kết thúc bữa sáng ngày hôm sau, dinh thự Thẩm gia bắt đầu trở nên sống động. Ông Thẩm Tư và chú Vương đang chăm sóc cây trong sân khi Thẩm Văn Na và cô Đừ làm màn thầu chuẩn bị cho bữa tối sum vầy. Ở phía bắc thành phố Z, nhiều gia đình có thói quen ăn màn thầu cho bữa tối đoàn tụ, vì thế Thẩm Văn Na cũng làm một ít. Mộ Du Thần và Tịch Hạ Dạ thì đang xử lý các khối nối thư pháp và đèn lồng. Mọi người làm việc đến 6 giờ chiều trước khi gia đình ăn bữa cơm đoàn tụ vui vẻ. Vì cặp vợ chồng trẻ cần nhanh chóng quay trở lại dinh thự Mộ gia nên Thẩm Tư và Thẩm Văn Na đã đuổi họ về sớm. Ông đã nhờ chú Vương để một số quà vào Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 139 đêm giao thừa, 1,520 cốp xe, hãy tặng chúng cho ông bà và cha mẹ cháu, dành chút thời gian về thăm chúng ta sau năm mới nhé. Ông Thẩm Tư đứng bên cạnh cửa và bắt đầu cảm thấy nhớ Tích Ha ra. Cuối cùng con bé vẫn phải đi rồi. Mỗi khi ông nghĩ về điều đó, ông đều cảm thấy như kho báu mà mình cất giữ biết bao nhiêu năm bị cướp đi và trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng cùng nỗi chua xót. Hãy hạnh phúc và sống thật tốt, Du Thần. Gửi lời chào của mẹ đến cha mẹ và ông bà của con. Thẩm Văn Na nói với anh, hai vợ chồng gật đầu. Ông ơi, mẹ ơi, hãy vào nhà đi. Ngoài trời lạnh lắm, con chắc chắn sẽ trở về cùng với Hạ Dạ sau Tết Nguyên Đán. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 520.139 đêm giao thừa. 1. Được rồi, lên xe đi. Sắp muộn rồi, họ sẽ lo lắng đấy. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện lướt qua trên khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Văn Na khi bà vỗ vai Tịch Hạ Dạ trước lúc đưa ông Thẩm Tư quay trở vào nhà. Em, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Ông và mẹ xin hãy vào bên trong nhà đi ạ. Tịch Hạ Dạ cảm thấy hơi buồn khi ngồi ở ghế lái phụ và vẫy tay với họ. Nhớ trở về thường xuyên. Gọi cho ông và mẹ trước khi đến, ông sẽ chuẩn bị những món ăn yêu thích của hai cháu ở nhà. Biệt thự Maple Residence không xa đây lắm đâu. Trong khi giọng nói Thẩm Tư đã nhuốm màu thời gian thì vẫn chứa đựng một ý định Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 522.139 đêm giao thừa. 1. Gì đó rất mạnh mẽ, Tịch Hạ Dạ ngoan ngoãn, chiếc xe bắt đầu rời khỏi dinh thự nhà họ Thẩm dưới bầu trời đêm. Toàn bộ thành phố Z rất sống động, họ có thể nghe thấy tiếng pháo và pháo hoa khi đi qua các con phố. Từng cái một pháo hoa tắt ngúm trên bầu trời đêm và Tịch Hạ Dạ nhìn chằm chằm vào chúng với đôi mắt trong suốt. Đột nhiên, điện thoại của cô bắt đầu rung bên cạnh và cô phục hồi lại tâm trí. Nhìn thoáng qua, cô nhận ra là Tố Nam đang gọi mình. Tố Nam, cô nhận điện thoại, Hạ Dạ, năm mới vui vẻ nha. Giọng nói ngọt ngào của Tố Nam truyền vào điện thoại, ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới. Tối mai cùng ra ngoài và thư giãn nào. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer Du 522. Toi mai, Tịch Hạ Dạ ngập ngừng nhìn Mộ Du Thần trong khi Tố Nam nói tiếp. Tớ biết cậu bây giờ đã là người phụ nữ có gia đình, nhưng không phải tớ cũng vậy sao? Cậu biết không, cứ đi cùng người đàn ông của cậu. Tớ đã đặt một phòng ở Emperor và mời một vài người bạn tốt. Cậu cũng biết một trong số họ. Hãy coi đó là lễ kỷ niệm cho hôn nhân của chúng ta và cũng là một buổi lễ mừng năm mới. Giọng nói của Tố Nam đi vào tai cô, Tịch Hạ Dạ lưỡng lự trước khi hỏi ý kiến của Mộ Du Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tố Nam mời chúng ta đến họp mặt tại Emperor, anh có, em nên ra ngoài và thư giãn nhiều hơn, anh sẽ không cản trở việc tụ tập bạn bè của em. Chu Tử Mạc cũng mời anh đến nhà cậu Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 139 đêm giao thừa, 1,522.139, đêm giao thừa, 1 ấy để chơi bài, vì vậy tùy em quyết định muốn đi cùng anh hay đi với bạn của em. Anh trả lời lặng lẽ, Tịch Hạ Dạ hơi nhíu mày và sau khi xem xét cô quyết định. Em sẽ đi cùng với Tố Nam, vậy anh sẽ đưa em đến đó, gọi cho anh khi em muốn về nhà, cô gật đầu và sau đó nói với Tố Nam trong điện thoại. Tố Nam, thực ra tớ chỉ muốn gọi cậu và mời cậu cùng với Nguyễn Hằng đến buổi lễ khánh thành của Glory One Imperial Sky Entertainment City. Dù sao tớ cũng sẽ nói chuyện với cậu về nó vào tối mai. Lễ khai mạc cho Imperial Sky Entertainment City, Tố Nam hét lên, thật sao, có ổn không khi những người như chúng tớ tham gia một sự kiện quan trọng Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 522139 đêm giao thừa. 1. Như vậy, tớ biết rằng chỉ những nhân vật tầm cỡ mới tham gia những sự kiện như thế. Không phải tớ đang mời cậu trở thành khách mời sao? Một thời gian sau, thành phố thời trang dưới trướng của Imperial Sky sẽ tổ chức một buổi trình diễn thời trang và tớ chắc rằng cậu sẽ thích thú đó. Đến và xem qua nhé. Tố Nam vui vẻ nhận lời mời của Tịch Hạ Dạ gác máy và quay lại với người đàn ông đang tập trung lái xe. Phòng PR đã gửi xong tất cả các thư mời rồi phải không? Họ đã hoàn thành xong nó vào đêm qua. Hiệu suất của họ khá cao. Mộ Du Thần trả lời. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. NS Meet Writer 522139 đêm giao thừa. 1. Tịch Hạ Dạ gật đầu. Em sẽ trao thư mời cho Tố Nam vào ngày mai. Nên có một số phải gửi thiệp tận nhà phải không? Chỉ cần nhờ AHMO gửi đi chúng vào ngày mai. Em có thể phụ trách buổi lễ khánh thành. AHMO sẽ giúp em. Đột nhiên anh quay đầu sang nhìn cô khi anh đặt tay lên bàn tay cô. Có vài thứ anh phải thông báo cho em. Thông báo gì vậy? Cô nghi ngờ nhìn bàn tay to lớn của anh. Anh đột nhiên siết chặt tay và nói, anh sẽ đến thành phố B ngay sau Tết, vì vậy, mọi thứ ở đây sẽ để lại cho em giải quyết. Em có thể xử lý chúng không? Anh sẽ đi đến thành phố B, Tịch Hạ Dạ ngạc nhiên. Thảo nào anh ấy lại watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer Q522139 đêm giao thừa. 1. Để vấn đề này vào tay vô, cô cau mày lo lắng, có vấn đề với đối tác sao? Không, đó là về việc ký kết hợp đồng nhưng thực tế nó giống như đi khảo sát tình hình hơn. Thật trùng hợp con gái của chủ tịch Lý từ công ty chúng ta hợp tác vừa kết hôn, vì vậy anh có thể ở lại đó một hoặc hai đêm. Anh trả lời thờ ơ, sau đó anh nên mang AHMO đi cùng. Em có thể tự mình giải quyết mọi việc ở đây mà. Phòng PR đã thực hiện hầu hết các khâu chuẩn bị, vì vậy em chỉ việc giám sát mọi thứ vào ngày hôm diễn ra buổi lễ. Tịch Hạ Dạ suy nghĩ một chút và nhíu mày. Đừng lo lắng, Phó Chủ tịch Trương cũng ở xung quanh đó mà. Em sẽ đến gặp ông ấy để xin lời khuyên nếu có chuyện gì xảy ra. Wow, có phải bây giờ em là người khiêm watermark with e-watermark free upgrade to remove this message? Meet Writer 524139. Đêm giao thừa, 1. Tốn rồi không? Mộ Du Thần cười khi anh đưa tay ra. Anh khoác vai cô và lần này cô không vùng vẫy nữa. Cô nhìn anh giễu cợt, em luôn là người khiêm tốn mà. Anh khi nào đi, anh sẽ đi vào tối ngày thứ hai sau Tết, anh sẽ trở lại vào đúng thời gian buổi lễ khánh thành diễn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ngập ngừng một lúc rồi gật đầu, vậy nghỉ ngơi thật tốt trong hai ngày. Sẽ rất mệt mỏi cho anh đấy, sau buổi lễ khánh thành, hầu hết các dự án của chúng ta sẽ đi vào giai đoạn thoải mái hơn. Em quan tâm đến anh sao? Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của anh khi nghe thấy lời cô nói, anh nắm chặt lấy vai cô. Tịch Hạ Dạ chỉ nhìn anh không nói lời nào. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer, cách chương.